Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 816. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 47. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng nếu tìm kiếm cũng không có gì khác biệt, sợ là ảo giác của chính mình thôi. Nhìn thiếu tướng lại nhìn Hạ An Viện, đáy mắt đại phu nhân như có chút suy nghĩ đăm chiêu, mới lại cảm thấy chính sự luôn phải làm. Dù sao đến hiện tại, biểu diễn của Trung Tình là thật hay là giả, đại phu nhân cô ta cảm thấy cũng không có gì khác biệt với mình. Hạ An Viện thoạt nhìn không khác gì bình thường, chính cô ta lại không dám thực tiện hạ quyết định nơi đáy lòng. Thế giới này, vốn là như thế, mỗi người, đều có tồn tại quan hệ thân sơ xa gần của chính mình, ví dụ như đại phu nhân. Vô luận Hạ An Viện đã làm gì với Trung Tình, nhưng cuối cùng đại phu nhân và Hạ An Viện có quan hệ huyết thống nồng đậm mà Trung Tình lại không có liên quan gì với cô ta. Đại phu nhân chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng liền có thêm vài phần hơi dao động. Cô, sắc trời không còn sớm, kéo dài như vậy nữa, nhất định là sẽ khuya, không bằng để cho cháu bồi ngài đi xem em họ đi. Sóng mắt Hạ An Viện hơi hơi giật giật, ở trong này, cô ta là người hiểu đại phu nhân nhất, mới vừa rồi không phải cô ta không có bị dọa đến, nhưng hiện tại đã muốn dần dần hồi thần, cẩn thận nghĩ đối sách. Hạ An Viện tự mình nói lên muốn cùng đại phu nhân đi xem Dịch Hân, lại càng làm cho Trung Tình ở một bên hơi kinh ngạc một chút, trong đầu nho nhỏ, nhanh chóng bắt đầu lóe ra vô số suy nghĩ. Lá gan cô ta thật đúng là lớn, giả thần giả quỷ cũng không dọa không ngã cô ta. Chỉ là không sao, một ngày nào đó, cô sẽ chậm rãi dẫn ra từng chút sợ hãi nơi đáy lòng cô ta, làm cho chính cô ta tự mình nhận tội với đại phu nhân. Chỉ là cô ta ngược lại rất thông minh, chủ động để đi thăm tiểu thiếu gia với đại phu nhân, nói vậy một tầng dao động nơi đáy lòng của đại phu nhân, cũng sẽ bởi vì lời nói này của cô ta, mà bình phục xuống đi. Quả thực giống như Trung Tình nghĩ vậy, đại phu nhân nghe xong lời nói như vậy, biểu tình vững vàng xuống từng chút một, đôi mắt đầu tiên là nhìn Hạ An Viện một hồi, sau đó liền dừng ở trên người Trung Tình, ánh mắt như đúc tiểu viện có lòng, nếu Dịch Hân biết được đáy lòng tất nhiên là cao hứng, trong ngày thường, nó không yêu thương người chị họ như cháu vô ích. Đại phu nhân trầm ngâm một trận mới lại mở miệng nói. Chỉ là tiểu viện thân thể cháu không tốt, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt cho thỏa đáng. Nhưng mà lát nữa ta cũng là thật sự muốn đi xem Dịch Hân. Đại phu nhân nghiêng ánh mắt nhìn thoáng qua Trung Tình. Không bằng, liền để Trung Tình đi cùng với ta đi. Cách chương.